Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 169, cửa ải cuối cùng. Luận đạo để ý, 10 cái hóa kình đại sư cùng nhau tiến lên đánh bại một vị đan kình tông sư. Này một lý luận cũng không sai, 20 hóa kình đại sư lại có thêm một vị đan kình tông sư dẫn đội. Đối đầu đại tông sư đều có thể không rơi xuống hạ phong. Nhưng lý luận là một chuyện, thực tế thao tác lại là một chuyện khác. Thể phách tố chất gần gũi dưới tình huống 10 người bình thường gặp phải một cái cùng hung cực ác cầm đao tên vô lại, vô cùng khả năng bị vị kia tên vô lại một người đánh tan. Tương ứng nhiều hơn nữa cừu không có khả năng cùng một đầu vương giả hùng sư tranh đấu. Cái này quan hệ đến khí phách, ý chí vấn đề, hóa kình đại sư ý chí chiến đấu không thể nghi ngờ. Đối đầu đáng sợ hung hãn hung thú cũng dám chính diện chém giết. Bởi vì, bọn họ nhìn thấy hy vọng thắng lợi, nhưng, ở Lý Cầu Tiên quyền thế hạ, bọn họ ý chí chiến đấu ở tiếp xúc đã bị đánh tan hoàn toàn. Thật giống như lúc trước Lý Cầu Tiên cùng Kha Gia Tiên phong người đội ngũ đi tới Ly Long Sơn Mạch. Thời gian khi biết Bảo Hùng kéo tới thời khắc, hết thảy người tại chỗ giải tán lập tức. Đây chính là thế áp chế. Này chính là sinh mạng từ trường. Thậm chí tinh thần ý chí áp chế. Ở tình huống như vậy, tự cho là có 20 vị hóa kình tiên phong người hiệp trợ tất nhiên có thể đánh bại Lý Cầu Tiên. Đoạn Ngũ Phong một cái đối mặt bị Lý Cầu Tiên giết chết. Còn lại 20 người ý chí tan vỡ, đang bị Lý Cầu Tiên đánh giết mấy người sau, không dám tiếp tục thăng ra nửa phần cùng hắn đối kháng dũng khí. Từng cái tứ tán lưu vong, 20 hóa kình tiên phong người, cuối cùng chết trên tay Lý Cầu Tiên chỉ có 6 cái. Còn lại 14 đã là trốn mất tung ảnh. Nhìn thấy tán loạn bỏ chạy hóa kình tiên phong người, Lý Cầu Tiên cũng không truy kích. Thật giống như hắn sẽ không hết sức đi nhằm vào cái kia chút dựa vào súng ống mới có thể mang cho hắn một tia phiền toái tư binh, giống như mục tiêu của hắn chỉ có một, Tiêu Bang, hoặc có lẽ là còn phải thêm vào bảo vệ quanh ở Tiêu Bang bên người vị đại tông sư kia. Tề Sơn Hà, đại nhân, phía trước truyền đến tin tức, kẻ địch đã đột phá tiền viện phòng ngự, bên ta tổn thất nặng nề. Chúng ta trước đó cho các chiến sĩ chuẩn bị không ít chiến thuật mũ giáp, dùng để phòng ngự cái kia loại đặc thù sóng âm công kích. Nhưng, căn cứ thực chiến phát hiện cái kia loại đặc thù gợn sóng cũng không phải là hoàn toàn dựa vào âm thanh truyền bá, mà là bắt nguồn từ một loại chúng ta căn bản là không có cách hiểu cộng hưởng hiệu ứng. Đoạn tông sư cùng chư vị tiên phong người đại sư cùng kẻ địch giao thủ, từng cái tin tức không ngừng từ phía trước hội tụ đến, lan truyền đến từ Tề Sơn Hà. Tiêu Bang tự mình trấn giữ phòng nghị sự bên trong đến. Mỗi một cái tin đều sẽ để tất cả mọi người tại chỗ trong lòng cảm giác nặng nề. Chúng ta tiêu ra tiêu tốn lớn như vậy khí lực, dùng tốt nhất trang bị, khắc khổ nhất huấn luyện bồi dưỡng ra được tư binh lại ngay cả một người cũng không ngăn nổi. Ta muốn bọn họ cần gì dùng? Làm phòng khách bên trong tiêu gia cao tầng nghe được Lý Cầu Tiên đưa bọn họ kỳ vọng cao tư binh, phòng tuyến xé rách sau, tiêu gia chủ nhân Tiêu Đặc không nhịn được một tiếng quát mắng. Tiêu Bàng nhìn Tiêu Đặc một chút, vẫn chưa nói cái gì. Ta nghe nói quá Đại Kinh Vương quốc có đại tông sư có tu sư hống thuật, càng có một cái thiên âm môn, tu hành thiên long bát âm. Tinh thông ở âm luật công kích, có thể sóng âm hại người. Nhưng này hai đại truyền kỳ võ thuật so với Lý Cầu Tiên nắm giữ bí pháp đến nhưng là thua kém một bậc, thật không nghĩ tới thế gian lại có loại này kỳ thuật. Tề Sơn Hà không nhịn được một tiếng cảm khái. Này loại dài người khác chí khí diệt uy phong mình nếu là từ người bên ngoài trong miệng nói ra tất nhiên là khó tránh khỏi một phen nghiêm ngặt quát. nhưng trước mắt từ trên xuống dưới nhà họ Tiếu cũng phải dựa dẫm Tề Sơn Hà lực lượng mới có thể bảo vệ tự thân, dù cho Tề Sơn Hà ngôn ngữ không thỏa đáng, có thể cho tới Tiêu Bang, cho tới phổ thông thành viên, vẫn cứ không dám nói một chữ không. Không xong, Đoạn Tông Sư bọn họ bị đánh tan, Đoạn Tông Sư bị đánh giết, 20 vị hóa kình tiên phong người bị đánh giết 6 người. Còn lại một oanh mà tán, đều chạy thoát thân. Vào lúc này một thanh âm đột nhiên từ bên ngoài truyền đến đi qua. Ngữ khí bên trong tràn đầy kinh hoàng. Cái gì? Đoạn Tông Sư, chết rồi, đáng chết. 20 vị hóa kình tiên phong người liền một cái Lý Cầu Tiên đều không làm gì được. Một đám rác rưởi, trốn, bọn họ làm sao dám trốn? Chúng ta Tiêu gia chờ bọn họ không tệ. Ở loại thời khắc mấu chốt này bọn họ không thay chúng ta Tiêu gia hiệu lực, trái lại bốn phía lưu vong, quả thực vong ân phụ nghĩa. Thứ hai nói phòng tuyến đồng dạng bị Lý Cầu Tiên đánh tan. Còn lại Tiêu gia mọi người nhất thời trở nên bối rối. Mấy người đang sợ hãi dưới sự kích thích phong độ hoàn toàn không có. Không nhịn được chửi ầm lên. Câm miệng, vội cái gì hoảng sợ. Chúng ta Tiêu gia còn không có đổ đây. Tiêu Bang nhìn một mảnh sợ hãi trong nhà mọi người nhất thời một tiếng hét lớn. Phát sợ toàn trường. Cái kia tặc tử tuy rằng hung tàn, nhưng chúng ta, Tiêu Bang đang muốn đến vài câu cổ vũ tinh thần lời nói. Có thể vào lúc này, một trận nhẹ vang lên bỗng nhiên khuếch tán lan truyền đến gian phòng này bên trong. Tại này cỗ nhẹ vang lên rung động hạ, vốn liền tuổi tác đã cao trình hắn cảm giác được trái tim của chính mình mạnh mẽ vừa kéo. Âm thanh im bặt đi. Không được, Lý Cầu Tiên đến rồi. Tề Sơn Hà rộng mở đứng dậy. Hắn nắm giữ cái kia chờ quỷ dị bí thuật. Khó lòng phòng bị, tuyệt không có thể để hắn xâm nhập chúng ta này một viện rơi. Bằng không, chúng ta mọi người tại đây cũng không ngăn nổi cái kia loại nhịp tim cộng hưởng. Các người mang Tiêu lão gia tử đi cách âm, giảm chấn so sánh căn phòng tốt, Lý Cầu Tiên giao cho ta đến tự mình đối phó với. Vừa dứt lời, hắn hơi nhún chân, toàn bộ nhà tựa hồ hơi chấn động một cái. Một giây sau hắn dĩ nhiên bao phủ cuồng phong tự đại phòng ở giữa gào thét đi. Tề đại tiên sinh tự mình ra tay rồi, chúng ta an toàn, cái kia Lý Cầu Tiên lại tuyệt vời. Cũng bất quá là một cái tông sư mà thôi. Ở Tề đại tiên sinh quyền hạ, hắn tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Sớm nên để Tề đại tiên sinh ra tay rồi. Tề đại tiên sinh vừa ra tay, đâu còn tùy vào cái này tặc tử ở chúng ta Tiêu gia làm càn. Theo Tề Sơn Hà lao ra đại viện, Tiêu gia ở giữa nhất thời truyền ra một trận cảm ân đái đức thổi phồng tiếng. Hay là liền chính bọn hắn cũng không biết bọn họ lần này thổi phồng rốt cuộc bởi vì đối với Tề Sơn Hà có lòng tin tuyệt đối, hay là bởi vì hoảng sợ bên trong đem Tề Sơn Hà trở thành duy nhất dựa vào. Xèo, Lý Cầu Tiên thân hình thoát một cái, tránh ra một viên không có bất kỳ sức uy hiếp viên đạn. Hắn sải bước, nhắm phía trước cái kia xây dựng ở thảm cỏ xanh hương hoa chính giữa từng hàng biệt thự sân phóng đi. Bất quá không chờ hắn tới kịp tiến nhập cái kia mảnh biệt thự sân phạm vi, hắn tựa hồ trong lòng sinh ra ý nghĩ, ánh mắt hướng to lớn nhất một ngôi biệt thự nhìn tới. Một giây sau, một bóng người tự sân ở giữa lao nhanh mà ra, cuốn lấy lá rụng, vững vàng sẵn sàng ở Lý Cầu Tiên trước người 30 mét. Từ hắn vừa nãy lao nhanh thời gian trên người tản mát ra cái kia cỗ như hỏa lò thiêu đốt giống như khí huyết lực lượng, Lý Cầu Tiên không cần đoán liền xác nhận thân phận của hắn. Tề Sơn Hà, Lý Cầu Tiên, Tề Sơn Hà ánh mắt cũng là rơi xuống Lý Cầu Tiên trên người. Làm hắn nhìn thấy Lý Cầu Tiên bộ kia tuổi trẻ trí cực khuôn mặt thời gian, không nhịn được một tiếng thở dài. Quả nhiên là trẻ tuổi nóng tính. Nửa năm trước ở chém giết Tiêu Biệt Ly sau ta liền từng nghĩ, tôi muốn đến đây Á Kinh, cùng ngươi vị đại tông sư này cường giả phân cái sinh tử thắng bại. Đáng tiếc ở Kha gia đám người ngăn cản hạ vẫn chưa đạt được ước muốn. Bất quá giờ này ngày này, thu phục ngươi cửa kia bí thuật đi. Ngươi cửa kia bí thuật thông qua trái tim cộng hưởng nhiễu loạn người khác nhịp tim mà đả thương địch thủ, có thể bất luận là tim đập nhanh hơn vẫn là trì hoãn bột động. Đối với ngươi tự thân mà nói cũng là không nhỏ gánh nặng. Nếu là ngươi vẫn duy trì trạng thái như thế này cùng ta giao chiến, ngươi không thể đã thắng được. Ta, ồ, Lý Cầu Tiên ánh mắt hướng về Tề Sơn Hà sau lưng cái kia tòa loại cỡ lớn biệt thự nhìn. Lướt qua, không cần nhìn, dựa vào khí tức cảm ứng hắn dĩ nhiên có thể kết luận. Tiêu gia thành viên trọng yếu đều tập trung ở cái viện kia bên trong. Lý Cầu Tiên ánh mắt đánh giá thời gian, Tề Sơn Hà đồng dạng đang quan sát hắn, chờ nhìn chính hắn cái kia bị thiêu hủy hơn phân nửa quần áo cùng với trên người lưu lại mảnh đạn. Thương thế thời gian, hắn âm thanh chìm xuống nói, rất xin lỗi, bởi vì lập trường của ta cùng chức trách, mặc dù bây giờ ngươi cũng không phải là thời điểm toàn thịnh, thậm chí trên người bị thương, nhưng... ta nhưng cần ra tay. Tề Sơn Hà lời còn chưa dứt, đã bị Lý Cầu Tiên phất tay đánh gãy. Không cần. Hắn chăm chú nhìn Tề Sơn Hà. Thật sự không cần. Ngươi chỉ cần đưa ngươi cường đại nhất quyền thuật bày ra. Đây chính là đối với ta lớn nhất tôn trọng. Bất luận kết quả cuối cùng là ta đánh chết ngươi, cũng là ngươi đánh chết ta. Hai người chúng ta trong đó liền đều không có bất cứ tiếc nuối nào. Tốt, ta sẽ dùng ta mạnh nhất quyền, tận tình hướng về ngươi bày ra đại tông sư sức mạnh. Bày ra cũng không cần, bởi vì, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, đồng thời, trên người khí huyết, chiến ý cuồn cuộn sôi sùng sục, đang sôi sùng sục tới trình độ nhất định sau như bị đầu nhập vào từng cái viên hỏa tinh tử. Ầm ầm bạo phát, vừa ngừng lại khủng bố quyền thế nhất thời phóng lên trời. Như điên cuồng rồng thăng thiên, thẳng vào mây xanh, khuấy lên phong vân, khiến bốn phía gió nổi mây vần. Này loại khí huyết bạo phát, đại tông sư, ngươi lại cũng hoàn thành luyện tạng thay máu. Đột phá đến rồi đại tông sư cảnh giới. Tề Sơn Hà mắt bên trong tràn đầy chấn động. 20 tuổi. Người thiếu niên trước mắt này nhưng là chỉ có 20 tuổi a. 20 tuổi đại tông sư, này là bực nào điên cuồng. Toàn bộ Hạ Á, không, là cả Đông Minh, toàn bộ Đông Minh vô số võ giả, không có người nào ở 20 tuổi trước đột phá đến đại tông sư cảnh giới. Võ giả hiệp hội truyền kỳ hội trưởng không được, Nam Bắc Phương Tông môn liên minh minh chủ không được. Thánh giả liên minh vị kia thánh tôn đồng dạng không được. 20 luyện khí thành cương. Này là cả Đông Minh mấy trăm năm qua trước nay chưa có kinh thế thành tựu. Lại liên tưởng đến Lý Cầu Tiên xuất đạo tới nay kinh khủng tốc độ tu luyện. Như hắn có thể đủ đem tốc độ như thế này tiếp tục giữ vững, tương lai, Hạ Á chắc chắn tăng thêm một vị võ thánh. Một vị đánh vỡ nhân loại cực hạn. Siêu phàm nhập thánh võ đạo chi thánh. Chỉ là Tề Sơn Hà trong mắt vẻ chấn động rằng co không tới chốc lát đã dần dần ảm đạm. 20 tuổi đại tông sư, này là bực nào kinh tài tuyệt diễm, bực nào thức cổ tuyệt nay. Chỉ tiếc như thế một vị đại tông sư cường giả giờ này ngày này, nhưng là muốn chết. Dù sao hắn chỉ là một mới lên cấp đại tông sư. Hiện tại, để ta nhìn nhìn, ngươi vị đại tông sư này đến tột cùng mạnh đến mức độ như thế nào. Làm nổ tự thân khí huyết, Lý Cầu Tiên thân hình hơi động. Sải bước, bỗng nhiên vồ giết, khắp toàn thân sát khí, quyền ý, quyền thế, ở hắn nhanh chân về phía trước thời khắc ầm ầm trước ép. Một luồng thái sơn áp đỉnh uy thế mênh mông cuồn cuộn nghiền ép mà hả. Ở Lý Cầu Tiên bỗng nhiên xung phong mang theo khủng bố quyền thế oanh kích mà ở dưới chớp mắt. Tề Sơn Hà trong lòng tiếc hận tẫn tán, một loại hắn không dám đối mặt ý nghĩ đột ngột xông lên trong lòng. Trận chiến này, có lẽ sẽ lấy Lý Cầu Tiên vị này mới lên cấp đại tông sư chết mà kết thúc. Hoặc giả người, hôm nay qua đi, hắn không nhìn thấy vị đại tông sư này siêu phàm nhập thánh. Tấn đến võ đạo chí thánh ngày đó, này là bực nào nhân sinh kinh ngạc tột độ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.